Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3134, bản nguyên bí thuật, chúa tể chi môn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh đỉnh đầu, một cái cửa đá nổi lên, copy nội dung từ chuyện 88, phiến này cửa đá, chính là Lục Minh ở chúa tể thần lực bản nguyên thừa số trông được đến. Bất quá giờ phút này, phiến này cửa đá phi thường ảm đạm, nhược ảnh nhược hiện, giống như tùy thời muốn sụp đổ một dạng, giết, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh điều khiển phiến này cửa đá. Cửa đá đột nhiên chấn động. Một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cỗ này lực lượng, thế mà mạnh kinh người. Cùng Đoạn Giang đám người công kích đánh vào cùng một chỗ. Thế mà đem những người này công kích. Toàn bộ triệt tiêu. Bản nguyên bí thuật. Đây là bản nguyên bí thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng cuồng loạn. Hắn có một loại cảm giác. Đây cũng là bản nguyên bí thuật. Là từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong lĩnh ngộ bí thuật. Lục Minh không nghĩ tới. Vừa rồi lâm vào sinh tử không linh chi cảnh. Thế mà lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá. Lục Minh hiện tại đối phiến này cửa đá khống chế. Cực kỳ yếu ớt, cửa đá lúc nào cũng có thể sụp đổ biến mất. Nhất định phải rời đi, tìm một chỗ hào hào lĩnh hội. Bằng không thì khả năng uổng phí hết lần này cơ duyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Sau đó dốc hết toàn lực, điều khiển phiến kia như ẩn như hiện cửa đá. Đột nhiên hướng về Dực Nhân Thế Gia cái kia tối cường thiên kiêu đánh tới. Dực Nhân Thế Gia cái này thiên kiêu tốc độ quá nhanh. Muốn công kích, trước hết công kích người này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông, như ẩn như hiện cửa đá. Hướng về Dực Nhân Thế Gia cái kia thiên kiêu chấn áp mà xuống. Cuồng bạo lực lượng, hướng về đối phương phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi đình trảm, Dực Nhân Thế Gia thiên kiêu vội vàng bộc phát công kích chống đối. Nhưng là cửa đá chấn áp mà xuống về sau, Dực Nhân Thế Gia thiên kiêu công kích trực tiếp sụp đổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, như ẩn như hiện cửa đá đánh vào Dực Nhân Thế Gia thiên kiêu trên người. Đối phương phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể bị oanh bay lên vạn dặm, tản mát đầy trời lông vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dực Nhân Thế Gia thiên kiêu bị một chiêu trọng thương. Thân thể đều kém chút nổ bể ra đến. Khí tức uể oải đến cực điểm. Thật là mạnh uy lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chính mình cũng thất kinh. Phiến này cửa đá uy lực. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Lục Minh chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển, không phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng y nguyên một chiêu đả thương nặng Dực Nhân Thế Gia cái kia thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc chính là, quanh ra một chiêu về sau, cửa đá run lên, như một đạo huyễn ảnh một dạng biến mất không thấy. Đi, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thừa cơ thi triển cửu thiên côn bằng thuật, chạy ra khỏi bao vây, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa bạo trùng đi. Lục Minh một chiêu trọng thương Dực Nhân Thế Gia thiên kiêu. Để Đoạn Giang mấy người hơi sững sờ, chờ bọn hắn phản ứng tới. Muốn truy kích thời điểm, đã không kịp, Lục Minh đã chạy ra khỏi bên ngoài 10 vạn dặm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn tốc độ, so với Dực Nhân Thế Gia cái kia thiên kiêu kém xa lắm. Hiện tại mặc dù muốn truy kích, đã không kịp, nhưng là, Bọn họ không cam tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Truy, Đoạn Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đạo đao quang. Hướng về Lục Minh đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Áo bào đỏ thanh niên cũng là như thế. Cấp tốc đuổi theo. Mà Tần Gia Thiên Kiêu sắc mặt biến đổi một lần. Cũng không có truy kích. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên truy một trận. Cũng không có đuổi kịp Lục Minh. Ngược lại cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Càng ngày càng xa. Cuối cùng, hoàn toàn mất đi Lục Minh tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên gầm thét. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều cao thủ như vậy vây công Lục Minh. Thế mà đều bị Lục Minh trốn. Quả nhiên là lửa giận ngút trời. Loại kia công kích, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên nhớ tới Lục Minh thao túng loại kia như ẩn như hiện cửa đá. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Loại kia công kích, không chỉ có chặn lại bọn họ công kích. Hơn nữa còn có thể một lần trọng thương một vị cùng bọn hắn ngang cấp thiên kiêu. Uy lực có thể xưng khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ tự nhiên không biết là Lục Minh bản nguyên bí thuật. Liền Lục Minh bản thân, cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Không thể xác định. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Đại trận bên ngoài, Cửu Tuyệt Thiên Vương thống khoái cười to. Để Cửu Đao Thiên Vương sắc mặt âm trầm xuống. Cùng lúc trước so sánh, hai người vừa vặn tương phản. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Kim gia, Dực Nhân Thế gia, Tần gia cao thủ, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Điều kiện như vậy phía dưới, thế mà đều bị Lục Minh trốn. Cái này khiến bọn họ thực sự có chút không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Đao Thiên Vương vung tay lên. Trên bầu trời hình ảnh lại một biến. Lục Minh thân hình tiếp tục hiển lộ ra. Chỉ thấy Lục Minh hướng về một phương hướng bay thật nhanh. Trọn vẹn phi hành mấy giờ. Lục Minh mới ngừng lại được. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là chỗ này, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, sau đó đáp xuống, hướng về mặt đất phóng đi. Trường thương trong tay của hắn xoay tròn cấp tốc, như kim cương đầu đồng dạng, đem mặt đất chui ra một cái huyệt động. Lục Minh vọt vào, copy nội dung từ truyện 88. Trong tấm hình, triệt để đã mất đi Lục Minh tung tích. Hình tượng này, chỉ có thể từ trên cao quan sát. Nếu là bị chướng ngại vật ngăn trở ánh mắt, liền không thấy được. Lục Minh tiến vào lòng đất, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Đao Thiên Vương chỉ có thể tiếp tục cắt đổi hình ảnh, rơi vào thần lực Nguyên Châu tranh đoạt phía trên, gia nhập tranh đoạt thần lực Nguyên Châu thiên kiêu. Càng ngày càng nhiều, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, tất cả những thứ này cùng Lục Minh không quan hệ. Lục Minh xông vào lòng đất về sau. Ở sâu dưới lòng đất mở ra một cái không gian thật lớn. Đem cửa vào ngăn chặn. Lục Minh ở nơi này lòng đất không gian tu luyện. Đến cùng phải hay không bản nguyên bí thuật đây? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Nếu thật là bản nguyên bí thuật, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Lập tức, Lục Minh toàn lực vận chuyển chúa tể thần lực, tinh tế lĩnh hội phía trước loại kia cảm thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa bắt đầu, một điểm cảm giác đều không có. Nhưng là hai ngày sau đó, Lục Minh lại từ chúa tể thần lực bản nguyên thấy được cánh cửa đá kia. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Minh thử nghiệm điều khiển cửa đá, để cửa đá phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Bất quá, thao túng, lộ ra rất không thạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm vừa động, đỉnh đầu hắn, Một cái cửa đá liền hiển hóa ra ngoài, nhưng là rất mơ hồ, như ẩn như hiện. Không lâu sau đó, liền sụp đổ đến, độ thuần thục không đủ. Tiếp tục lĩnh ngộ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ một câu, sau đó toàn tâm lĩnh ngộ lên. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Minh đối với phiến này cửa đá vận dụng càng ngày càng thuận tay. Cửa đá hiển hóa ra đến thời điểm cũng càng ngày càng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có thể vận dụng thời gian cũng tăng lên thật nhiều một đoạn. Một ngày này, cửa đá kịch chấn, tản mát ra thôi sán quang huy. Sau đó Lục Minh trong đầu đột nhiên nhiều hơn 4 chữ. Chúa tể chi môn, copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể chi môn, quả nhiên là bản nguyên bí thuật. Ha ha ha, Lục Minh cười to, hưng phấn không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này tiến vào đại trận này, mục đích đúng là vì tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Nhưng là bây giờ thần lực Nguyên Châu còn không có đạt được, Lục Minh liền đã thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho Đoạn Giang những người này biết rõ, chẳng những không có giết chết ta, ngược lại giúp ta thức tỉnh bản nguyên bí thuật, không biết là vẻ mặt gì. Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Đoạn Giang những người này vốn là muốn giết Lục Minh, kết quả không có đánh giết Lục Minh, còn giúp Lục Minh thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Sau khi biết, sợ rằng phải tức giận thổ huyết. Khoảng cách một tháng kỳ hạn, còn có hơn một ngày thời gian. Được rồi, không tu luyện, ra ngoài đi dạo, thần lực Nguyên Châu vẫn không thể bỏ lỡ. Xem có thể hay không đụng phải thần lực Nguyên Châu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, sau đó rời đi lòng đất không gian, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.